Chương 204, Đế quyền một thức bại Văn Vương. Thôi được, Tần Kiếm ca khẽ gật đầu, cân nhắc song phương thực lực, cái này phương pháp cũng là có thể được, cũng có thể xem như một loại công bình cử chỉ. Vương Thượng ghi nhớ kỹ cẩn thận ở một bên Cao Thuận nhắc nhở, biết rõ thực lực đối phương muốn so với Vương Thượng cao hơn rất nhiều, chỉ là Vương Thượng quyết định, làm thuộc hạ lại không thể quấy rầy, chỉ có thể thoáng nhắc nhở một chút. Tự nhiên Tần Kiếm ca cười nhạt, vẻ mặt vẫn chưa có bất kỳ biến hóa nào. Tự nhiên vẫn là phải cẩn thận, chỉ là thực lực của hắn như thế nào tầm thường phá hư cảnh võ giả có khả năng so với đại đạo trí thượng. Hôm nay ta cùng Tần Vương Tần Kiếm ca nhất chiến, không thể làm cho dùng bí pháp, song phương thực lực cùng chỗ một chỗ. Đây là đại đạo thệ ngôn, trái lời thề người, trời chu đất phạt Tần Vương, đến lượt ngươi đối với Tần Kiếm ca đồng ý. Phó Văn Kình không có một chút nào bất ngờ, cũng ở một khắc tiếp theo lập xuống đại đạo thệ ngôn. Đại đạo trí thượng, bản vương Tần Kiếm ca cùng Văn Vương bác nghe giờ cao nhất chiến không thể làm cho dùng bí pháp, song phương thực lực cùng chỗ một chỗ. Đây là đại đạo thệ ngôn, trái lời thề người, trời chu đất phạt không chút do dự nào, Tần Kiếm ca vẻ mặt đoan trang chậm rãi nói. Chuẩn ngay tại nói xong một khắc đó, ở tại bên thai mơ hồ có một thanh âm vang lên, vô thượng, uy nghiêm. Đó là đến từ đại đạo tán thành. Cái gọi là đại đạo thệ ngôn, lập xuống một khắc đó lên, sâu xa thăm thẳm bên trong vì là đại đạo tán thành. Như có một phương trái với cái này đại đạo thệ ngôn, liền sẽ đưa tới đại đạo trừng phạt, mặc dù ngươi là chạy trốn tới cựu U Minh, cũng trốn không lớn đạo trừng phạt. Bắt đầu đi thân hình thoát một cái, Phó Văn Kình liền đã đi tới cao ngàn trượng khoảng không, giọng nói như trung đồng. Phó Văn Kình, ngươi lại đừng hối hận. Tần Kiếm ca khẽ quát một tiếng, khí thế quanh người trong nháy mắt tăng vọt. Hối hận lời này không khỏi cũng quá sớm đi. Phó Văn Kình khẽ cười nói, vẻ mặt nhưng không có một chút nào thả lỏng. Có lẽ vậy, Tần Kiếm ca cười to, thân thể cái kia một luồng sức mạnh to lớn ngập trời bỗng nhiên bạo phát. Vù kim huy lòng lánh, như huy hoàng thiên huy, chấn nhiếp thiên địa vạn vật. Khí thế khủng bố, lan tràn đến phía dưới chiến trường, vô số sinh linh làm sơ ha y giống trong thân thể lại càng là có vô số giao long hí lên, to lớn lực lượng lưu chuyển toàn thân. Hô Tần Kiếm ca hít sâu một hơi, giao long tiếng, lại càng là tu hợp chứa đựng thành một tiếng chân long chi ngâm. Hư không chấn động, chân long múa lên. Ở Tần Kiếm ca phía sau, một cái hóng ánh như kim chân long, hiện hiện hậu thế. Chân long vì là hoàng, hắn thân không biết mấy đà mờ, dưới bầu trời, tờ ơn nở vì đó thân thể dường như to bằng cái thất tiểu kim sắc long vậy, sáng quắc rực rỡ, long lánh đáng sợ mịt mờ khí tức. Kinh người nhất chính là, tại đây chân long bên trên, còn có một cái bóng mờ ngồi xếp bằng. Chân long đế bảo ra thân, 12 được thủy châu chuối ngọc trên mũ miệng tính nhưng mà buông xuống. Chân long khiếu thiên, đế vương rủ xuống thương cú đấm này vì bản vương tột cùng nhất một quyền, cũng vì ngươi mà chuẩn bị. Tần Kiếm ca lạnh lùng nhìn Phó Văn Kình, ngưng âm thanh mà nói. Đế quyền nhất thức, quyền đáng thiên hạ. Tần Kiếm ca he tờ ra y một tiếng, to lớn khí huyết xuyên qua toàn thân, trong thân thể phảng phất một cái đại lò luyện. Một thân khủng bố khí kình lực lượng, bị nung nấu áp xúc, hết mức hội tụ bên phải quyền bên trên. Chật, cú đấm này đột nhiên nổ ra quyền ra, thì lại long ra đế vương hư ảnh, cũng đấm ra một quyền, chân long đãng vân mà đi. Ta là vương giả, một quyền vừa ra, thiên hạ bình phục. Âm cú đấm này, giống như là đánh ra một cái chân long. Mặc dù không kịp phía sau cái kia chân long như vậy khủng bố, nhưng cũng là giống như thực thể, cắn xé mà ra. Chân long hướng về, thiên địa thất thanh, tựa hồ là chỉ còn dư lại cái này chân long tiếng gầm gừ dường như dưới một quyền này, tất cả u minh quỷ mị, si mị võng lượng đều muốn pha thoái. Một mảnh ba đảo hùng dũng hải dương màu vàng nóng, cũng dập dờn, quanh quẩn tại đây chân long quyền kính quanh thân kim hải lan lộn, như nhân gian chính đạo, làm đáng thanh tội ác tội người, văn vương vậy kim hải ngập trời, sóng lớn cuồn cuộn, phốc đánh mà xuống quyền kính sở hướng, tựa hồ mở ra một cái kim sắc đại đạo. Bên trên cái gì cũng không có, trôi đi qua, tất cả cũng hóa thành hư vô. Một quyền đảo qua, chính như kỳ danh. Sao sẽ như thế? Lúc này Phó Văn Kình cũng lại vô pháp duy trì nội tâm bình tĩnh. Tử vong khí tức, đầy dây đầu óc hắn. Chiến giáp trong nháy mắt bao trùm toàn thân, hùng hậu linh lực hóa thành quan thuẫn, chống đỡ tại phía trước. Nhưng mà hết thể này tựa hồ còn chưa đủ, linh lực điên cuồng phun trào, không ngừng thêm dày lúc còn sống mặt kia quan thuẫn, chỉ vì cầu được một cái an toàn. Thậm chí đang lúc này, muốn giải khai phong ấn, thả ra trước bị phong ấn lực lượng. Ầm cu nở dê đúng vào lúc này, quyền kính ầm ầm mà tới. Chính như trước cái kia giống như vậy, Quang Thuẫn vẹn vẹn chỉ là kiên trì chốc lát thời gian, chính là ầm ầm phá thoái. Chỉ có cái kia một thân chiến giáp, bùng nổ ra cường hãn lực lượng mì hệ nở cự nở dê chống đối. Làm hết thể đều đi qua lúc, lưu lại hạ xuống, là một đạo lảo đảo thân thể. Chiến giáp phá thoái, toàn thân lại càng là không có nửa điểm hoàn chỉnh chỗ, nếu không phải là phá hư cảnh, từ lâu đạt đến huyết nhục tái sinh trình độ, QNZ vô pháp còn lại cuối cùng này một hơi. QNZ vô pháp ở đột nhiên xuất hiện ở Phó Văn Kình bên cạnh một ông lão dưới sự trợ giúp, tạm thời hoạt động. Tần Vương, ngươi thắng dùng hết sức yếu ớt ngữ khí, Phó Văn Kình nói, lại càng là ở sau khi nói xong, không ngừng thở dốc, dĩ nhiên vô lực. Đa tạ Tần Kiếm Ca nói, thực lực ngươi hoàn toàn ra ngoài ta ngoài ý muốn, cũng hoặc là nói là mắt của ta ánh sáng nông cạn. Thua với ngươi hoàn toàn tâm phục khẩu phục, thậm chí cảm tạ ngươi, chính là bởi vì cái này bại một lần, để ta chạm tới thiên nhân chi cảnh ngưỡng cửa bản vương đến từ thiên phong vương triều phó gia, đang mong đợi lần sau gặp lại. Rút quân Phó Văn Kình cười nhạt nói, làm dùng hết cuối cùng khí lực lớn hô lên hai chữ, tùy theo cu nở dê bất tỉnh đi. Phó Văn Kình mệnh lệnh phía dưới, 30 vạn lệ thuộc vào văn vương phủ đại quân trực tiếp hướng bắc mà đi. Phương hướng rời đi không phải là quận, mà là một nơi khác. Đáng tiếc cái này 30 vạn đại quân A đưa mắt nhìn bọn họ rời đi, Tần Kiếm Ca 10 phần tiếc hận, cường hãn như vậy quân đội, đối với bất luận cái nào vương quân mà nói, đều là trên trời rơi xuống niềm vui. Chỉ tiếc là, nha nhờ quân đội Na Y vĩnh viễn chỉ trung thành một người, đó chính là Phó Văn Kình. Cũng chính bởi vì vậy, hắn mới không có làm ra ngăn cản, hoặc là giữ lại, dù sao đều là vô ý nghĩa sự tình. 3 ngày không thể cản, rất là xin lỗi.